Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 121 Trúc Cơ Đan, cocchuyenaudio.com. Khí phong giác nghệ sau đó, ngũ phong trong nhưng không ít đệ tử đang nghị luận, khí phong không ít đệ tử còn chuẩn bị chúc mừng một phen, phi thường náo nhiệt. Tô Từ Mặc cũng không tham dự, trực tiếp phản hồi động phủ đoạt được khí phong thứ nhất, tất cả hắn trong dự liệu. Duy nhất thu hoạch ngoài ý liệu chính là trong túi chữ vật món đó lai lịch không nhỏ huyền kim ti giáp. Trở lại động phủ lúc đã qua giờ ngọ, ta muốn bế quan, canh giữ ở cửa ra vào, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tô Từ Mặc đối với Linh Hồ nói một câu, khoanh chân ngồi ở trên giường đá, từ trong túi chữ vật xuất ra linh thạch. Ngày mai là phù phong giác nghệ, Tô Từ Mặc không có ý định đang xem cuộc chiến, mà là toàn lực tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá. Ngừng khí 9 tầng, so với Tô Từ Mặc trong tưởng tượng còn khó hơn. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do ở nửa năm qua, hắn tại trận phong trên lãng phí thời gian quá nhiều. Mà cuối cùng hơn 2 tháng, hắn hơn phân nửa thời gian lại đang tu luyện ngự kiếm chi thuật cùng kiếm trận, chính thức tăng lên tu vi cảnh giới thời gian quá ít. Trong túi chữ vật còn có một miếng hoàn mỹ cấp tụ linh đan. Hơn 2.000 khối hạ phẩm linh thạch đã sắp hấp thu xong, nếu như vẫn thì không cách nào đột phá đến ngưng khí 9 tầng, Tô Từ Mặc liền phục dụng này cái tụ linh đan. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tiết Nghĩa chờ khí phong đệ tử sớm đi vào Tô Từ Mặc động phủ trước, đều muốn tìm hắn cùng đi phù phong đang xem cuộc chiến. Ngũ phong giác nghệ bất quá 5 ngày thời gian, còn là tông môn trong vòng 1 năm lớn nhất thịnh hội, hầu như không có cái kia thí luyện đệ tử gặp trong vòng 5 ngày này vẫn dốc sức liều mạng tu luyện. Mặc dù không hiểu phù lục chi thuật, nhìn cái náo nhiệt cũng là không tệ. Đương nhiên, càng trọng yếu chính là, năm nay phù phong giác nghệ bên trên còn có được xưng ngũ phong đệ nhất mỹ nữ Lãnh Nhu tham gia, thậm chí có khả năng đoạt được phù phong đệ nhất. Rất nhiều đệ tử thậm chí nghĩ tiến đến, thấy mỹ nhân phong thái. Chẳng qua là Tiết Nghĩa đám người bị Linh Hồ ngăn lại, căn bản không cách nào đi vào, đối với Linh Hồ giải thích cả buổi không có kết quả, đành phải rời đi. Cũng không lâu lắm tiểu bàn tử cũng tới, nhưng ở Linh Hồ nhe răng khóe miệng tiếng gầm ở bên trong, cũng chỉ có thể tự hành rời đi. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, Tô Từ Mặc hồn nhiên không biết, một mực đắm chìm tại trong tu luyện thẳng đến ngũ phong giác nghệ ngày thứ 3. Ngày thứ 3, đan phong giác nghệ, đây cũng là Tô Từ Mặc cùng Phong Hạo Vũ trận thứ 2 đọ sức. Tất cả mọi người biết rõ, khí phong giác nghệ bên trên Phong Hạo Vũ thua một trận, hôm nay trận này đọ sức nhất định càng thêm kịch liệt, tràn ngập thuốc súng mùi vị. Đẩy ra đại môn, Tô Từ Mặc đi ra động phủ. Một ngày một đêm qua, trong túi chữ vật linh thạch khô kiệt, nhưng tu vi cảnh giới vẫn như cũ lưu lại tại ngưng khí 8 tầng đỉnh cao. Tô Từ Mặc cũng không vội, hắn vẫn có thời gian, đan phong giác nghệ về sau, hắn sẽ tiếp tục quay về tu luyện, phục dụng tụ linh đan, làm tiếp đột phá. Sáng sớm, đan phong phía trên, liền tụ tập không ít đệ tử. Giữa không trung, không ngừng có đệ tử ngự kiếm mà đến, tay áo phiêu động, phiên như kinh hồng. Tô Từ Mặc vừa mới đến đan phong, liền bị tiểu bàn tử ngăn chặn. Đại ca, ngày hôm qua ngươi như thế nào không có tới a, người nào được đệ nhất? Tô Từ Mặc tránh mà không đáp, hỏi ngược lại, đương nhiên là Lãnh Nhu tỷ tỷ, cocchuyenaudio.com. Tiểu bàn tử cười hắc hắc nói. Phù phong trên cái kia tên gì Lý Lương đấy, căn bản không phải Lãnh Nhu tỷ tỷ đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép, thật sự là đặc sắc. Đại ca, ngươi không thấy được Lãnh Nhu tỷ tỷ chế tạo phù thời điểm, được kêu là một cái đẹp a, nói bậy bạ gì đó. Nhưng vào lúc này, tiểu bàn tử sau đầu nhiều ra một cái trắng noãn như ngọc bàn tay, không nhẹ không nặng gõ một cái. Người nói chuyện ngữ khí tuy rằng lạnh như băng, nhưng không có quá nhiều trách cứ chỉ ý, Tô Từ Mặc ghé mắt vừa vặn chống lại một đôi lạnh lùng hai con ngươi. Một vị cô gái tuyệt sắc toàn thân tản ra người lạ chớ thân cận hàn ý, đứng ở tiểu bàn tử sau lưng, đúng là Linh Phong đệ tử Lãnh Nhu. Ra ngoài ý định, Lãnh Nhu trông thấy Tô Từ Mặc về sau, lại nhẹ gật đầu. Tô Từ Mặc hơi ngẩn ra, lộ ra mỉm cười, gật đầu đáp lại. Hai người tuy rằng đồng thời bái nhập tông môn, nhưng cái này lại là lần đầu tiên, cũng là chỉ vẹn vẹn có một lần trao đổi. Chẳng qua là Tô Từ Mặc có chút kinh ngạc, lấy Lãnh Nhu tính tình, coi như là người khác cùng nàng dặn dò, nàng cũng không gặp chờ. Hôm nay, Lãnh Nhu mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng có hành động này cũng thực làm người bất ngờ. Trên thực tế, khí phong giác nghệ về sau, Tô Từ Mặc đoạt được thứ nhất đã lại để cho ngũ phong không ít đệ tử đối với hắn ấn tượng cải biến. Hoặc là nói, cố tình muốn cùng kia giao hảo, không có tu chân giả, gặp cự tuyệt cùng một cái luyện khí sư trở thành bằng hữu. Tiểu bàn tử ngày hôm qua đạt được một kiện hạ phẩm linh khí, mọi người đều nhìn ở trong mắt, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại hâm mộ phải chết. Đến ta giới thiệu một cái. Tiểu bàn tử như tên trộm liếc qua ánh mắt tại Tô Từ Mặc cùng Lãnh Nhu giữa dạo qua một vòng, đột nhiên cười hì hì nói. vị này chính là Phù Phong đệ nhất Lãnh Nhu tỷ tỷ, vị này chính là ta đại ca, Khí Phong đệ nhất Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cùng Lãnh Nhu liếc nhìn nhau, Lãnh Nhu tránh đi ánh mắt, Tô Tử Mặc chẳng qua là cười cười, thần sắc lạnh nhạt. Tiểu Bàn Tử nháy mắt mấy cái, lại nói, đừng lo lắng a, hai người các ngươi ai cũng có sở trường riêng, về sau có thể nhiều giao lưu trao đổi. Nói đến, giao lưu trao đổi, thời điểm Tiểu Bàn Tử hướng về phía Tô Tử Mặc nháy mắt ra hiệu, ngữ khí có chút quái dị. Tô Tử Mặc vẫn còn tốt, Lãnh Nhu không biết nghĩ tới điều gì, trên gương mặt lại đột nhiên thổi qua một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, tại như tuyết trên da thịt rất rõ ràng nhất. Ăn nói bậy bạ, lấy đánh, Lãnh Nhu quát nhẹ một tiếng, chiếu vào Tiểu Bàn Tử đầu, gõ một cái. Tiểu Bàn Tử hi hi cười cười. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên cảm nhận được một hồi địch ý, theo bản năng ghé mắt nhìn lại. Cách đó không xa, Phong Hạo Vũ một đám linh phong đệ tử ngự kiếm mà đến. Chứng kiến Tô Tử Mặc, Lãnh Nhu hai người đứng chung một chỗ, khoảng cách rất gần, không ít linh phong đệ tử trong mắt đều hiện lên một tia nộ khí. Phong Hạo Vũ thần sắc như thường, cao ngạo như trước, chẳng qua là lưng tại sau lưng hai tay, dần dần nắm thành quả đấm. Đại ca, lần này đan phong giác nghệ ở bên trong, ngoại trừ Phong Hạo Vũ bên ngoài, đan phong trong một vị tên là Hoắc Tu Viễn đệ tử cũng là người lớn nhất đối thủ, không thể khinh thường. Tiểu Bàn Tử nói ra, người này là năm trước đan phong thứ nhất, năm nay tái chiến, chỉ sợ thực lực gặp càng mạnh hơn nữa. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cocchuyenaudio.com, tham gia đan phong giác nghệ đệ tử, nếu so với Khí Phong giác nghệ nhiều một ít, có hơn 200 người. Hơn 200 vị thí luyện đệ tử tụ họp tại luyện đan trong điện, chậm đợi thời gian. Luyện đan cùng luyện khí bất đồng, Khí Phong giác nghệ bên trên luyện chế linh khí tùy ý, mà mỗi một lần đan phong giác nghệ ở bên trong, đều là đan phong thủ tọa cho ra một cái đặc biệt đan dược, lại để cho dự thi đệ tử luyện chế cuối cùng nhìn đan dược tỷ lệ, bình phán cao thấp. Vì vậy, mỗi lần đan phong giác nghệ lúc trước, đều có không ít đệ tử suy đoán, lần này biết luyện chế loại nào đan dược. Nếu như lúc trước đã đoán đúng, chuyên môn nhằm vào loại đan dược này luyện tập tại đan phong giác nghệ trên thủ thắng cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, ngũ phong thủ tọa đến đông đủ. Thời gian vừa tới, trung tâm tóc bạc thiếu niên đứng dậy, cất giọng nói. Lúc này đây đan phong giác nghệ, luyện chế là. Nói đến đây, tóc bạc thiếu niên có chút dừng lại, trong đại điện bên ngoài sở hữu tông môn đệ tử đều nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Tóc bạc thiếu niên chậm rãi nói ra. Là, chốc cơ đan, vừa dứt lời, trong đám người một mảnh xôn xao. Chốc cơ đan, là nhất giai đan dược ở bên trong, khó khăn nhất luyện chế một loại. Tại dĩ vãng đan phong giác nghệ bên trên đã từng có luyện chế chốc cơ đan tình huống, kết quả lúc ấy dự thi đệ tử toàn bộ ngưng đan thất bại, cái kia một trận đan phong giác nghệ, lại hí kịch tính không có bình phán ra đan phong đệ nhất. Tại đây về sau, vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh lần nữa, sẽ không lại luyện chế chốc cơ đan. Không nghĩ tới, năm nay đan phong giác nghệ, so đấu đúng là chốc cơ đan. Cách chương.